Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Trù thường xuyên cũng suy nghĩ, tại sao mọi người lại cần tình yêu chứ, tại sao phải ở trên quả đất này, tìm một người bạn đời cố định, khác với người nhà, bạn bè, duy trì một đoạn quan hệ độc nhất vô nhị chắc chắn không phải vì sinh sản, cũng không phải vì TNSDC, nàng nghĩ, để duy trì ảo tưởng. Trong tất cả các loại tình cảm, tình yêu là thứ có thể khiến Vũ Trù cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống nhất. Sự xuất hiện của nó giống như vạn vật sống lại, mầm non mùa xuân phải mọc lên từ dưới đất. Khi không có tình yêu, nó cũng tồn tại, nhưng Vũ Trù sẽ không quan sát nó. Cũng không quan sát nhịp đập và sự giãn nở của tim. Quỹ tình cảm bí ẩn mà long trọng kia là tập hợp tất cả ảo tưởng, tuyệt vời đến mức khiến người ta đắm chìm. Cảm giác này càng mãnh liệt hơn khi gặp Tô Sướng. Hôm đó, cô đứng ở cửa ra trạm chờ Vũ Trù, mặc chiếc áo phông của Vũ Trù và quần jean của chính mình, đứng ở một nơi hơi xa đám đông để trả lời tin nhắn. Vũ Trù chạy tới, Tô Sướng ngẩng đầu nhướng mày cười cười, tự nhiên ôm lấy nàng, lại nhận lấy hành lý. Vũ Trù ôm eo cô cọ cọ, hai người nắm tay đi về phía bãi đỗ xe. Vũ Trù trong nhiều lần đưa đón như vậy rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong quan hệ của cả hai. Ngay từ đầu ở sân bay, hai người ngượng ngùng cúi đầu nói. Hi, vậy mà giống như đã qua mấy kiếp, đến nơi không có ai. Tô Sướng kéo tay Vũ Trù, hôn lên mờ u bàn tay Vũ Trù, lại thả xuống, ngón cái V, TV, hai cái, lấy thân mật bất động thanh sắc pha loãng nồng độ nhớ nhung. Vũ Trù cũng dựa vào, hôn má Tô Sướng một cái. Buổi tối ăn gì vậy? Vũ Trù chờ Tô Sướng đặt hành lý vào cốp xe, mở ghế lái phụ, hỏi cô. Tô Sướng đặt tay lên tay lái, suy nghĩ một chút. Mì gạch cua, ăn không? Lần này chỉ thế mà lại có thể nghĩ ra ăn cái gì trước? Vũ Trù kinh ngạc, Tô Sướng cười, có một đồng nghiệp đề cử, ở ngay dưới phòng thu Tam Thanh. Ồ, Vũ Trù chua lòm, xem ra hai ngày nay em không có ở đây, chị sống rất thoải mái. Tô Sướng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Vũ Trù nhướng mày nghi vấn. Tô Sướng lại gần, nghiêng đầu, nhắm mắt hôn nàng, trong hơi thở từ từ tới nếm thử sự mềm mại ấm áp. Vũ Trù kìm lòng không đặng nâng mặt cô, tinh tế hôn môi. Đôi môi dài rằng giặc quấn lấy nhau. Tô Sướng mím môi, khởi động xe, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói. Ừ, thoải mái, đầu lưỡi còn có hơi thở của Tô Sướng, khiến tâm trí Vũ Trù nhộn nhạo. Đến quán mì cua đã là hơn 12 giờ đêm, cũng may là mở 24 giờ, hai người gọi một phần mì, cùng với một phần sườn nướng và cá hun khói, còn có một bát canh cá, ăn rất ngon. Về đến nhà, Vũ Trù tắm rửa đi ngủ trước, Tô Sướng vội đẩy nhanh tốc độ công việc. Gần đây cô được Tam Thanh mời đi làm giảng viên khách mời của lớp đào tạo, tuy rằng chỉ giảng một tiết, nhưng cô vẫn vô cùng coi trọng, bớt chút thời gian tra tài liệu, làm giáo án. Để chuẩn bị tốt hơn một chút. 3 giờ sáng, Minh nhẹ nhàng ngủ bên cạnh Vũ Trù, con kiến nhỏ lăn tới, dính lấy cô, trên người ấm áp vui vẻ, nhưng chân lại lạnh lẽo. Tô Sướng vuốt tóc nàng, ấm áp hỏi. Còn chưa ngủ à? Ừ, Tô Sướng cảm thấy nàng có chút khác thường, suy nghĩ một chút. Về nhà gặp ba mẹ, có vui không? Ừ, Tô Sướng kéo dài khoảng cách với nàng, liền nhìn bóng đêm quan sát vẻ mặt của nàng. Giọng nói còn nhẹ hơn bóng đêm. Sao vậy? Không có gì, chỉ nhớ mẹ em một chút. Vũ Trù lười biếng ôm cô, so với bình thường càng dính người hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không định nói cho Tô Sướng chuyện come out, không muốn Tô Sướng lo lắng cho nàng. Đây là quyết định của nàng, không có lý do gì lại chuyển áp lực cho Tô Sướng. Tô Sướng thản nhiên cười, còn tưởng là nhớ chị chứ. Vũ Trù có chút quá đáng. Mấy ngày không gặp, ôm Tô Sướng, lại không hề nhớ cô. Vũ Trù dùng trán cọ xương quai xanh Tô Sướng, mềm mại nói. Đương nhiên là có nhớ chị, nhưng ngày mai em còn phải đi làm, tinh lực không cho phép em nhớ chị. Tô Sướng buồn cười kéo nàng lên, nhìn nàng nhẹ giọng hỏi. Em đang suy nghĩ gì? Chị đang suy nghĩ gì? Tay chị đang suy nghĩ gì? Vũ Trù mềm nhũn sóng mắt nhìn Tô Sướng, đầu ngón tay Tô Sướng ở sau lưng nàng. Theo đường thắt lưng leo lên. Tô Sướng cười, cúi đầu, rất dịu dàng hôn lên cằm tinh xảo của Vũ Trù, chóp mũi khẽ chạm. Ngủ đi, ngủ ngon. Vũ Trù ôm lấy cô, thoải mái như thở dài, ngủ ngon, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, sẽ không bởi vì thể xác và tinh thần mệt mỏi của bất kỳ ai mà trì hoãn lật lịch, người làm công lại càng không có tư cách lười biếng. Vô Chu buồn ngủ chết đi được, mua cà phê vừa ngáp vừa làm dự án. Buổi chiều lúc rảnh rỗi, nàng chia sẻ một bài viết WeChat trong nhóm nhỏ gia đình. Tình yêu vốn vô tội, làm thế nào để nhận thức chính xác về yêu đương đồng tính? Nàng đã xem, mở đầu là cuộc phỏng vấn với một giáo sư chuyên viên tâm lý uy tín từ bệnh viện XX. Khi danh tính được tiết lộ, bà Triệu tỏ ra rất kính nể. 4 giờ rưỡi, tin nhắn WeChat tới, nàng tưởng là bà Triệu, nhưng không ngờ là Hỏa Hoa. Nhị Dương tới, buổi tối ra ngoài ăn cơm, uống rượu. Cô ấy đi thẳng vào vấn đề. Hả? Vô Chu kinh ngạc, cậu ấy tới làm gì? Không đi làm à? Xin nghỉ tới. Cậu ấy nghe nói cậu cãi nhau với gia đình, sợ cậu không vui. Tới tìm cậu chơi, lại không dám nói thẳng, sợ nói lời không hay. Mình nói chúc chúc của chúng ta nào có yếu ớt như vậy? Nói thẳng đi. Không phải, sao cậu ấy biết mình cãi nhau với gia đình? Mẹ cậu nói, mẹ cậu còn chạy tới hỏi mẹ cậu ấy, Nhị Dương chữa khỏi như thế nào? À cái này, miệng nói, làm sao mà gặp người khác, quay đầu lại đã truyền chuyện này ra ngoài rồi, mới có ngày thứ 3 thôi. Vô Chu vừa bực vừa buồn cười, thế Nhị Dương bây giờ đang ở đâu? Trên tàu cao tốc, nói là 7 giờ 20 phút đến, buổi tối gọi thêm chị Sướng, mình đi đón cậu ấy. Hỏa Hoa hỏi, Vô Chu suy nghĩ một lúc, không muốn Tô Sướng biết chuyện này, nếu Tô Sướng đến, rất không dễ nói chuyện, hơn nữa lần trước tụ họp. Hình như Tô Sướng không thích nghi lắm với cách chơi của các cô, cho nên vẫn là thôi. Chị ấy đang làm việc, hai đứa mình đi đón đi, cậu chọn chỗ ăn cơm, tan làm cậu tới tìm mình trước, chỗ mình qua đó gần hơn. Được rồi, sau khi bàn bạc với Hỏa Hoa, Vô Chu gửi tin nhắn cho Tô Sướng. Bạn từ nhỏ của em tới, buổi tối hẹn ăn cơm cùng nhau đi chơi, em không về ăn đâu nhé. Lúc ấy Tô Sướng đang giảng bài cho học viên. Đây là lần đầu tiên Tam Thanh mở lớp đào tạo, điều kiện phòng học tương đối bình thường, ghế dựa không đủ. Các học viên liền ngồi vây quanh dưới đất, nghe Tô Sướng giảng lồng tiếng thì khác với khống chế âm thanh nói chuyện hàng ngày. Tô Sướng cảm thấy, nếu như mình đứng nói, các học viên ngửa đầu sẽ không thoải mái, bởi vậy ngồi ở bên cạnh bục giảng. Giơ ngón trỏ lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào giữa trán, giọng nói quý phái nhẹ nhàng. Vì vậy, giọng nói cần phải nâng lên. Nên đến đây, lại cao hơn một chút. Đúng không? Đúng ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học vang lên câu trả lời không chỉnh tề. Hello, Tô Sướng nhếch khóe miệng, ngón tay đánh tới trước mặt một học viên gần đó, lại hỏi. Đúng không? Dạ đúng đúng đúng. Học viên hoàn hồn, phụt, những người khác mơ hồ cười vang. Nghĩ cái gì đấy? Tô Sướng hỏi học viên thất thần. Học viên rất trực tiếp. Cô Tô. Em cảm thấy tay cô rất đẹp, những người khác lại cười. Tô Sướng cũng nghiêng đầu cười cười, giọng hơi khàn. Giải lao một lát đi, nghỉ giữa giờ, các học viên to gan đến nói chuyện với Tô Sướng. Vốn tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, rất nhiều người từng đu kịch của cô, đều rất thích cô. Nghĩ là tiết học duy nhất, rất luyến tiếc, vì thế nói với cô. Cô Tô, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé. Tô Sướng theo bản năng muốn từ chối. Vừa lúc lướt tin nhắn của Vô Chu, ngẩn người, lại mím môi cười. Cô suy nghĩ một chút, gật đầu với các học viên. Được, cách chương.